Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 385, trò chơi quét dọn phương thức. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Glover thô xuyễn khí, liền như vậy đứng ở Saido trước mặt, trên người ướt nhẹp, từ ánh nắng tươi sáng thời tiết tới xem, này cũng không phải bị nước mưa xối. Nhìn dáng vẻ hắn là dựa theo Saido câu kia phun tàu, chỉ thị ở trong biển du lịch một phen. Bất quá so với chật vật, càng có rất nhiều nôn nóng cùng do dự chi sắc. Saido cũng nhìn ra hắn cảm xúc dao động, cũng không đợi hắn nói, liền hỏi trước nói, có chuyện gì sao? Ngạch, mắt thấy Saido đặt câu hỏi, Glover cũng không có lựa chọn giấu giếm. Thiên Long Nhân bên kia tỏ vẻ muốn tìm kiếm chạy trốn nỗ lực, yêu cầu hải quân hiệp trợ. Hiệp trợ? Saido nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó hỏi, hải quân cần thiết giúp cái này vội sao? Ngạch, cũng không tính cần thiết đem. Glover tận lực dùng duy trì hải quân mặt mũi nói. Tuy rằng dựa theo điều lệ tới nói, Thiên Long Nhân xác thật cụ bị chỉ huy hải quân quyền lực, nhưng phần lớn thời điểm, hải quân đều chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Không có gì người nguyện ý thật sự đi giúp Thiên Long Nhân. Này thoạt nhìn thực xuẩn, xác thật thực xuẩn, Saido tán đồng nói. Thường thường, không ngừng là Thiên Long Nhân lưng đeo bêu danh, ngay cả nghe theo bọn họ mệnh lệnh hải quân cũng là. Giống như là lần này hành động, thấy thế nào đều là hải quân bao vây tiễu trừ không hợp pháp thế lực chính nghĩa hành động. Nhưng thường thường có thể nghe được phụ cận cư dân toái niệm chứ, hải quân lại đang làm cái quỷ đi, hơn phân nửa lại là cho Thiên Long Nhân đương chân đất tử đi. Bộ dáng này lời nói là cái dạng này, Glover như có cảm giác gật gật đầu. Ở điều khiển tới nơi này phía trước, hắn tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt hòa ái, nhưng ít nhất cũng đã chịu tuyệt đại đa số cư dân nhiệt tình yêu thương. Chính là ở tới nơi này lúc sau, hắn đồng dạng lấy bảo hộ hòa bình cùng chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà cư dân 10 bên trong có thể tìm ra một cái đối này có kính ý đều khó. Đây là một cái dị thường cục diện, bình thường dưới tình huống, ở Sabody gần đảo như vậy phồn hoa địa phương, cư dân hẳn là sinh hoạt đến càng thêm hạnh phúc mới là. Đối với hải quân thành kiến cũng không đến mức như vậy thâm. Nhưng thực tế tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Cư dân không những không có sùng kính, ngược lại lôi cuốn đối hải quân oán niệm. Sau lại hắn biết được nguyên nhân. Trên thực tế này quần cư dân đều là đưa bọn họ xem thành Thiên Long Nhân chân đất tử. Mỗi khi Thiên Long Nhân xuất hiện ở trên đường phố thời điểm, liền có đi theo hải quân bảo hộ. Nói cùng hải quân không quan hệ, căn bản là giải thích không thông, mà cư dân cũng đem đối Thiên Long Nhân oán niệm bật tới rồi hải quân trên người. Đây cũng là ở Sabody quần đảo hải quân phong bình không tốt duyên cớ. Cho dù là hiện tại hải quân thanh trừ không hợp pháp thế lực, mặt khác cư dân đang xem đãi thời điểm sẽ bịt kín một tầng ánh mắt kính. Bọn họ tưởng, ai biết hải quân lại đang làm cái quỷ gì? Cho nên, đây cũng là ngươi vừa rồi do dự nguyên nhân. Ngươi cho rằng ta không hiểu trong đó môn đạo. Cũng không phải, Glover khẳng định địa đạo. Hắn khó được mà ở Saido trước mặt lộ ra cường ngạnh một mặt. Hoàn toàn tương phản, ta cho rằng ngươi sẽ tham dự đến cái này phá sự bên trong đi. Tham dự, Saido lý giải hắn ý tứ. Ngươi cho rằng ta sẽ nhúng tay, thậm chí còn can thiệp cùng ngăn cản Thiên Long Nhân cái này hành vi. Ta thoạt nhìn có như vậy chính phái sao? Thỉnh cho chính mình một chút khẳng định. Glover lại một lần dùng sức mạnh liệt ngữ khí nói. Ngươi tuyệt đối là một người đủ tư cách hải quân. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù là ta rất sùng bái Sengoku nguyên soái đưa ra phủ nhận, ta cũng sẽ vì ngươi theo lý cố gắng. Đổi làm bất luận cái gì một người hải quân, ai lại dám cam đoan có thể ở mới vừa tiền nhiệm thời điểm liền đi sửa trị cái này đảo nhỏ tồn tại u ác tính. Nhưng ngươi lại lựa chọn mạnh nhất ngạnh phương thức, đơn từ điểm này liền cũng đủ làm ta khâm phục, bởi vì ngươi so với ta cường. Tự mình đảm nhiệm quá Sabody quần đảo hải quân căn cứ quản lý giả Glover, tinh tường minh bạch đó là như thế nào một cổ áp lực, nấn ná thế lực, quy tắc trói buộc, sinh tồn khát vọng, đã từng cũng tràn ngập chính nghĩa chi tâm hắn, ở đi vào nơi này lúc sau lại lựa chọn coi thường. Đối cư dân cầu cứu coi thường, đối loại này không hợp pháp mảnh đất tồn tại coi thường. Đây cũng là đối chính mình coi thường. Glover cho rằng chính mình cũng không xem như một người đủ tư cách hải quân. Cho dù là tại thủ hạ trước mặt, hắn thoạt nhìn, giống, là, nhưng hắn cũng không như vậy cảm thấy, mà Saido làm được hắn không dám làm. Nếu hắn hiện tại còn phủ nhận chính mình, chính phái, kia chẳng phải là đem hắn cho tới nay nỗ lực khắc phục loại này áp lực hành động đều cấp phủ nhận, nguyên lai ta như vậy ghê gớm sao? Saido nhẹ giọng nỉ non nói, ngoặc kép, như vậy người hy vọng ta như thế nào làm? Là kiến nghị ta không cần nhúng tay thiên long nhân sự tình sao? Là một người hải quân tiền bối, đây là đối với ngươi khuyên nhủ, không cần tham dự đến thiên long nhân sự tình đi. Saido không có đáp lời. Hắn cũng minh bạch Glover khuyên nhủ duyên với loại nào nguyên nhân. Thiên long nhân ở thế giới này xác thật là làm độc nhất đương tồn tại. Dùng càng tốt lý giải phương thức nói, hải quân giống như là cổ đại xã hội phong kiến thực lực quân sự. Mà thiên long nhân còn lại là vương tộc, ở binh lính đắc tội vương tộc dưới tình huống. Thực rõ ràng cái kia binh lính gần như bị phán, tử hình. Tiền đồ không có một tia ánh sáng, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Biển rộng tặc thời đại, ý nghĩa này đó, tướng quân đang ở bắt đầu dùng giữa. Ở như vậy hỗn loạn niên đại chi gian, tướng quân địa vị giá trị rõ ràng cao hơn bình thường thiên long nhân. Tỷ như hải quân Sengoku nguyên soái linh tinh lão tướng, nếu làm ra tập kích thiên long nhân hành vi, như vậy thế giới chính phủ hơn phân nửa sẽ một sự nhịn chín sự lành. Thậm chí chủ động mà vì này che giấu. Nhưng mà hiển nhiên Glover cũng không cho rằng Saido có được cái này tuổi trẻ thiếu tướng. Có được cùng mặt khác nhãn hiệu lâu đời hải quân tương đồng địa vị. Đây cũng là hắn đưa ra câu này khuyên nhủ nguyên do. Saido trầm ngâm một hồi. Mới nói, tượng trưng tính mà làm bộ dáng sao? Ân, này liền vậy là đủ rồi. Dù sao cũng không có hải quân nguyện ý thật sự vì thiên long nhân làm việc. So với cái này, ta có càng tốt chủ ý. Cái gì chủ ý? Glover tò mò hỏi. Hiện tại không hợp pháp thế lực còn không có hoàn toàn đuổi đi. Nếu thiên long nhân yêu cầu hải quân giúp này tìm kiếm chạy trốn phạm nhân, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể lấy hắn tới bối nồi sao? Saido phúc hắc nói, Glover đối, bối nồi, một từ sinh ra hứng thú. Hắn tiếp theo nói, muốn như thế nào làm? Vừa nói giúp thiên long nhân tìm người, một bên đem người ra bên ngoài đuổi. Những người đó nói bị đuổi cách nơi này, đó là tử lộ một cái. Nhưng nếu đuổi bọn hắn chính là thế giới quý tộc đâu? Kia bọn họ là theo ra bên ngoài chạy, vẫn là tiếp tục hướng trong rỗi. Đáp án thực rõ ràng sao? Có như vậy cái lý do, chỉ sợ bọn họ triệt đến so với ai khác đều mau. Bọn họ trở về có thể dùng loại này ngữ khí đối bọn họ sau lưng thế lực nói. Đều là thiên long nhân đuổi chúng ta đi. Chúng ta thật sự không dám cho ngươi chọc phiền toái. Lúc này mới bỏ chạy a. Móc lửng, cái này làm cho hải quân vui với nhẹ nhàng đồng thời. Chỉ là làm phiền dĩ vãng phiền toái hải quân thiên long nhân trên lưng một cái có lẽ có nồi mà thôi. Saido nhàn nhạt mà nói, phảng phất ở kể rõ một kiện đương nhiên sự tình. Glover lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Hắn lặng lặng mà nghe xong Saido theo như lời. Toàn bộ hành trình không có ngắt lời. Nói thật ra lời nói, này thực phúc hắc, nhưng này thực sảng. làm Dĩ Vãng bảo hộ Thiên Long Nhân, thế chính mình bối nồi. Ân, bởi vì là hắn đãi ở Sabody quần đảo nơi này, cho rằng nhất sảng khoái một sự kiện, hơn nữa chính yếu chính là còn có thể làm được đương nhiên. Bọn họ xác thật phụng Thiên Long Nhân mệnh lệnh, lại còn có tận tâm tận trách mà làm, ở có khả năng nhất địa điểm lùng bát, nghĩ như thế nào hải quân đều là có công vô quá. Là, ta lập tức cho hồi phục, cũng tổ chức nhân thủ đi làm. Glover kích động nói, ở hải quân liên tiếp hành động lúc sau, Saido lợi dụng nhàn rỗi thời gian, lưu trở về thân thiết tử quán. Tiểu tử thúi, ngươi là đem ta đương ngươi người hầu đi. Sanji ghét bỏ mà nói, một bên đem đồ ăn nằm xoài trên Saido trên bàn, này đã là hắn lần thứ 5 đệ đi lên đồ ăn. Chính là Saido lại không có chút nào lấp đầy bụng ý tứ. Không ngừng đem đồ ăn ăn sau đó thảo muốn. Cảm ơn, cũng cho ta lại đến một phần. Rayleigh cười đem không mâm đẩy cho Sanji. Sanji tức giận mà tiếp nhận. Ngươi cũng giống nhau. Mặc kệ Rayleigh có như thế nào thanh danh, ở hắn xem ra chỉ là một cái ăn ăn không lão nhân. Càng quan trọng là trì hoãn hắn cùng Robin ở chung thời gian. Hắn cấp khó giàn nổi mà xoay người. Chuẩn bị hoàn mỹ thực sau. Có nhàn rỗi thời gian có thể làm bạn Robin. Ta cũng cảm thấy, vừa vặn 13 hào đảo nhỏ cùng này ly đến cũng không xa. Ngươi hẳn là trở về tìm ngươi hạ kỳ nữ sĩ. Saido nói, nhưng ta cảm thấy nơi này tương đối hảo. Nàng nơi đó mặc dù có rượu, chính là lại không có nơi này mỹ vị đồ ăn. Rayleigh trả lời, Saido đem thực bàn thịt khối mấy khẩu nuốt đi xuống, nhấm nuốt nói, nhưng ngươi ở chỗ này, rõ ràng nghiêm trọng mà ảnh hưởng ta ăn cơm tốc độ. Nói xong, hắn dùng nĩa đánh một chút trống rỗng mâm, không thể nói như vậy. Tốt xấu ta cũng giúp ngươi tiểu tử này làm không ít chuyện tình. Tỉ như giám thị ấy, ở hắn tỉnh lại ăn xong đồ ăn sau, gõ vựng hắn công tác. Rayleigh nhịn không được nói, chẳng qua, ngươi không cho rằng này có điểm quá độc ác sao? Ta đều có chút nhìn không được, xuống tay người chính là ngươi. Saido đáp lại nói, nhưng chủ ý là ngươi ra. Ta ra chính là ý tưởng, nhiều lắm xem như hành động chưa toại, mà ngươi ra chính là hành động. Rõ ràng ngươi tương đối đáng giận. Rayleigh bị nghẹt một ngụm, rời đi đề tài nói. Nguyên lai ngươi theo như lời dựa thế chính là đi đương hải quân a. Thoạt nhìn ngươi cùng hải quân còn có liên hệ. Bất quá ta cũng không minh bạch. Ngươi hiện tại làm cái này đuổi đi không hợp pháp mảnh đất thế lực có chỗ lợi gì. Ngươi không hiểu. Saido ra vẻ thâm trầm. Này liền cùng gao game trong trò chơi lựa chọn giống nhau. Bởi vì lựa chọn bất đồng. Này đoạt được cốt truyện xu thế cũng hoàn toàn bất đồng. Lúc này nếu muốn nhìn đến sở hữu kết thúc, cần phải làm là quét sạch, mà ta hiện tại đang ở làm đó là càn quét. Rayleigh hoàn toàn không rõ Saido trong miệng cái kia là vật gì. Hắn dò hỏi, đó là có ý tứ gì? Ta muốn chính là cái này. Saido từ bên cạnh ba lô nội lấy ra một chồng giấy chất văn kiện. Nơi này là không hợp pháp mảnh đất sở hữu thế lực. Phi bình thường tử vong tình báo, Rayleigh tùy ý lật xem một chút, mặt trên ghi lại phần lớn là nguyên nhân chết, tư thế, bị luận nào vũ khí đánh chết, loại này rõ ràng như là điều tra hung thủ thời điểm mới yêu cầu đồ vật. Này có ích lợi gì? Hắn hỏi, cái này đảo nhỏ bởi vì ấy dẫn phát xung đột, ẩn núp vào được vô số thế lực. Mà bọn họ tốt nhất tiềm tàng địa điểm chính là ở không hợp pháp mảnh đất. Nơi đó bất đồng với bình dân khu, mặc kệ là đột nhiên gia tăng thành viên, lại hoặc là đột nhiên dân cư mất tích, tử vong sự kiện, đều là thưa thớt tầm thường sự tình. Mà này đó tình báo, chính là này đó phi bình thường tử vong, thông qua cùng Dĩ Vãng tiến hành tương đối, vứt trừ một ít trường hợp đặc biệt. Liền có thể đại khái nhìn ra có bao nhiêu đám người lẻn vào được. Tính cách, vũ khí, thậm chí còn đặc điểm này một ít mới là ta muốn. Saido lạnh lùng thốt, thoạt nhìn người tổng hội cho ta kinh hỉ, thế nhưng có thể lợi dụng loại đồ vật này được đến này đó tình báo, như vậy yêu cầu ta hỗ trợ sao? Rayleigh cười nhạt nói, ngươi muốn giết bọn họ sao? Tuy rằng này thực bớt việc, nhưng rõ ràng ngươi không phải lựa chọn tốt nhất. Nhìn dáng vẻ, ngươi có càng tốt lựa chọn. Rayleigh giơ lên chén rượu uống thả cửa một ngụm, lộ ra vui sướng khuôn mặt, rồi sau đó hỏi, nói, ngươi đồng bạn trong miệng theo như lời cái kia, miệng rộng quái, đâu? Thường thường nghe các ngươi đầu bếp oán giận thời điểm nhắc tới. Ha, ngươi là nói Wapon đi. Ta làm hắn đi làm một chuyện, liền ở ta, dựa thế, phía trước. Saido trả lời nói, chắc là một kiện không thể lộ ra cùng hải quân tương liên hệ sự tình đi. Rayleigh nói, Saido nói, dựa thế, phía trước. Nói cách khác chính là còn không có bại lộ cùng hải quân liên hệ phía trước. Hắn không rõ ràng lắm, cái này cơ linh tiểu quỷ, rốt cuộc cùng mấy cái phương diện tiến hành hợp tác, mới muốn đi nơi nơi giấu giếm, nhưng là thực rõ ràng, này cũng không quan hắn chuyện gì, hắn phải làm chỉ là thế lão hữu bảo hộ một chút nhi tử thôi. Đương nhiên ra này tòa đảo nhỏ nói, hắn cũng hoàn toàn không tính toán tham dự đi vào, rốt cuộc ở đội tàu giải tán khi... bọn họ chi gian liên hệ liền cũng liền tan. Xem như đi, có chuyện cần thiết xác nhận một chút. Chính là đáp án lại có chút tại dự kiến ở ngoài. Saido hơi mang ưu sầu mà nói. Tiểu tử ngươi, đoán trước ở ngoài sự tình sao? Rayleigh táp đi hạ miệng. Từ Saido biểu hiện ra ngoài, đối hết thảy đều cụ bị 10 phần khống chế lực sau. Hắn dần dần thích ứng cái này cơ hồ không gì làm không được tiểu tử. Rất khó tưởng tượng, có cái gì là hắn không có đoán trước đến. Ta cũng không phải vạn năng. Trên thực tế, ta liền không có đoán trước đến ngươi sẽ cứu ấy. Saido giàu có tiết tấu mà đánh không bàn. Vốn dĩ, ta còn tính toán lừa dối ngươi đi. Ngạch, Rayleigh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười ra tiếng tới. Thoạt nhìn ở bị ngươi lừa dối trước, ta liền đã một đầu tài đi vào. Cái này làm cho ta nhẹ nhàng không ít. Ngươi thoạt nhìn cũng không như là một cái dễ dàng lừa dối người. Ngẫu nhiên ta cũng suy nghĩ, khi nào có thể dừng lại, ngồi uống ly trà, quá làm đại não nghỉ ngơi mà bình tĩnh sinh hoạt. Chẳng qua ngươi không đi tìm phiền toái, chính là phiền toái tổng hội theo nhau mà đến. Saido thở dài nói. Rayleigh cũng không có quá mức để ý Saido thái độ, bởi vì ở Saido phát ra thở dài ngay sau đó, Sanji bưng tới thực bàn, Rayleigh thuận tay tiếp qua đi, này vốn dĩ chính là hắn mâm, chính là Saido không biết ở khi nào, tay đã đặt ở mâm một góc, cùng Rayleigh tiến hành lôi kéo, này một phần chính là ta, người không nên tôn lão ái ấu sao, Rayleigh nói. Saido vẫn cứ bắt lấy một góc, không khách khí mà trả lời, ngượng ngùng, ta từ điển liền không có cái này từ. Rayleigh lộ ra phảng phất thỏa hiệp khuôn mặt, một khi đã như vậy, ta đành phải, hắn đứng lên, nháy mắt thè lưỡi đối với thực bàn liên tục, phi phi phi, tam khẩu. Saido khóe miệng run rẩy, nháy mắt buông ra thực bàn. Mà Rayleigh cũng không có bởi vì Saido đột nhiên buông ra mà cảm thấy hoảng loạn. Nhẹ nhàng mà ổn định mâm, sau đó đặt ở trước mặt, như là đáp lễ Saido giống nhau. Hắn nói, ta chính là hải tặc, a, vệ sinh cái này từ cùng ta cũng không đáp biên. Saido dịch khai ánh mắt, nhìn về phía Sanji, sự tình chính là như vậy. Phiền toái ngươi cho ta lại bị một phần, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.